Xin chào những quý vị khán thính giả thân yêu đang theo dõi trên kênh truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay thì Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị cũng như các bạn một câu chuyện có tựa đề Bán Thân, và nội dung của câu chuyện này như thế nào thì nghe sau đây thôi. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Đang lúc ăn dở dang, Linh chợt ôm bụng muốn đi vệ sinh. Mạnh vừa nãy còn cố nghĩ cách lừa cho Linh vào chồng để trao luôn cho Tiên Long và nhận được một số tiền theo thỏa thuận. Không ngờ ông trời cũng giúp sức, khiến cho con nhỏ này đo bụng đúng lúc lắm. Hắn nhếch mép cười, nhanh tay lấy ra một gói thuốc bột, bỏ vào bát hoành thánh, dùng một chiếc đũa khuấy thật đều, rồi ung dung ngồi ngay ngắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh Mạnh là người đàn ông bị tật trần thấp chân cao, đang vô cùng vừa ý với người vợ tương lai xinh đẹp của ba anh em nhà bọn họ. Nơi nào đó của Tiên Long đang rục rịch phản ứng. Đã rất lâu rồi, hắn chưa được đụng chạm qua thân xác của phụ nữ đâu đấy. Đêm nay, phải nhất định mấy trận lửa nóng triền miên thôi. Tầm 10 phút sau thì Linh ra đến nơi. Cô gái nhỏ ngồi xuống cầm đũa, cắp tiếp miếng mì hoành thánh đưa lên miệng. Phía đối diện, Tiên Hiển Long nhếch môi ra vẻ rất hài lòng. Trần Linh nhìn ra ngoài, đẩy tay Tiên Mạnh rồi chỉ ra cửa. Hình như là người quen, để tôi đi thử xem. Mạnh sao có thể để con mồi sắp ra lưới có cơ hội chạy thoát, liền ngăn lại. Cô không khỏe mà, để tôi ra hỏi cho. Vâng, thế cũng được. Rồi Mạnh ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo Tiên Hiển Long trông chừng Linh ở đây. Sau đó hắn ta vừa đi ra ngoài một chốc lát. Linh ngồi nơi bàn, dùng tiếng Anh giao tiếp xin chủ quán một tách trà nóng cho ấm bụng. Chủ quán nhanh nhẹn, loáng cái đã bưng trà ra cho Linh. Nhưng cô chỉ vừa uống một ngụm, loay hoay vụng về thế nào, lại làm nghiêng chiếc tách. Nước trà chảy ướt cả một mảng nơi trước mặt Tiên Long, còn ướt xuống chân khiến hắn nhè nhổm. Linh luống cuống liên tục xin lỗi, bảo hắn ta vào nhà vệ sinh mà lau rửa lại. Chờ hắn đi ra, đã thấy Linh đang tiếp tục ăn uống, có nghĩa là kế hoạch đã thành công trót lọt. Biết Linh không hiểu tiếng bản ngữ, Tiên Long lấy ra điện thoại nói vài câu với Tiên Mạnh, đại khái mật hiệu là cá đã cắn câu. Tiên Mạnh cũng không cần mất công quay lại nữa, chính hắn ta sẽ đưa cô vợ bé nhỏ của ba anh em trở về nhà. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Mạnh tất nhiên vui vẻ rời đi, chờ ngày mai tới nhận đủ 50% tiền cọc còn lại của cuộc giao dịch mua bán thân. Bàn bạc với Mạnh, Long quay lại bàn ngồi cạnh Linh, nhìn khuôn mặt trăng kiều diễm cùng đôi mắt đen láy sâu thẳm đầy cuốn hút của cô. Nơi nào đó của hắn trục trịch phản ứng khảo khát, hắn nuốt nước bọt ừng ực, cố ngăn cho mình bình tĩnh để không khiến Linh suy nghĩ. Cơ mà qua tầm 10 phút sau, Linh đã bắt đầu ôm đầu choáng váng. Hắn ta biết thuốc mê kia cuối cùng đã cũng ngấm vào người cô rồi. Để tránh cho chủ quán sinh nghi, Hiển Long khập khiễng trần thấp chân cao, đi đến đỡ lấy Linh. Hắn vội vàng trả tiền rồi dìu Linh ra khỏi quán. Hơn 5 phút sau mới gọi được một chiếc taxi. Miệng thì bảo sẽ đưa cô đến bệnh viện, nhưng hướng xe chuyển bánh lại là chiều ngược lại, đi về khu vực ngoại ô. Lúc bấy giờ, Linh đã nhắm tịt mắt và rơi vào hôn mê. Tài xế cũng chỉ nghĩ là vợ người ta không khỏe nên mới thế thôi. Nào có biết ngay phía sau lưng mình là một nam nhân khốn khổ của những con sói đói khát tình ái. Chẳng biết qua bao lâu, Hiển Long bảo tài xế dừng lại. Hắn thanh toán mức cước phí taxi đắt đỏ mà thường ngày kibo chắt bóp chẳng dám tiêu, di chuyển toàn phương tiện tàu điện và xe bus. Cơ mà hôm nay được vợ có tốn kém thì xứng đáng. Chiếc xe vừa chuyển bánh, hắn đã nhanh tay đỡ Linh đi theo con đường nhỏ dẫn vào nhà mình. Lúc này ở phía trước đã có hai tên đàn ông đang đợi sẵn. Con mồi chuẩn bị được lên thớt. Tầm mắt rơi vào cô gái hôn mê đi bên cạnh anh cả, hai người thực sự vô cùng vừa ý với nhan sắc rực rỡ như thế này. Khác ấy, trong tiếng mắt của ba người đã dâng đầy ngọn lửa mê đắm tình ái. Chẳng thể đợi đến đêm mới tận hưởng khoái lạc cuối chăn, một tên mạnh bạo kéo tay Linh vào trong. Cô gái nhỏ bị đau cất lên một tiếng. À! Biết Linh đã tỉnh, hắn lại càng thấy phấn khích bội phần. Tình cảm của cô bây giờ như cá nằm trên thớt, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng nếu không muốn bị hắn bạo hành đến thê lương. Lúc bấy giờ, Linh ra sức vùng vẫy, liên tục gọi, "Help me, cứu tôi." Cả ba tên tất nhiên, ý tứ kia là gì, nhìn nhau rồi cất lên những trận cười man dại. Một tên mất hết kiên nhẫn, lột áo, cởi quần nhau đến. Bỗng bất ngờ cánh cửa bật mở. Hai nhân viên cảnh sát nhanh chân xuất hiện bắt quả tang ba người đàn ông đang giở trò đồi bại với một người phụ nữ. Anh cảnh sát dùng tiếng bản ngữ nói. Các người đã bị bắt. Mọi lời nói lúc này sẽ là bằng chứng trước tòa. Một tên nhanh mồm bao biện. Chúng tôi tội gì chứ? Bắt giam người trái phép và cưỡng hiếp tập thể, như vậy đã đủ chưa? Cưỡng hiếp gì? Cô ấy là vợ tôi. Anh không cần nói nữa. Chúng tôi đã biết hết tất cả. Vừa nói, anh cảnh sát vừa đưa ra mẩu giấy có dòng chữ tiếng Anh và ký hiệu là SOS. Tiên Hiển Long không hề hay biết, bởi vì lúc ánh mắt đói khát của hắn ta lúc nhìn Linh đã dấy lên trong lòng cô mối nghi ngờ. Cô nấp vào một góc nhỏ và nhìn rõ hai người này có hành động đen tối. Vậy nên cô đã có sự chuẩn bị. Mẩu giấy có ký hiệu khẩn cấp cùng lời nhờ cậy báo cảnh sát được Linh ghi lúc giả vờ đi vệ sinh. Sau đó, cô lại bày trò dẫn dụ Tiên Mạnh rời khỏi, bớt đi một đồng minh nguy hiểm để cô tiện bề trốn thoát. Tiếp theo là vụ cố ý làm đổ nước trà. Linh mượn cơ hội để cho Tiên Long không chú ý, dúi vào tay chủ quán lời nhờ cậy giải thoát khỏi cảnh hiểm nguy. Một canh bạc đánh liều, vì cô hoài nghi trước mình có nhiều cô gái đã rơi vào cái bẫy địa ngục trần gian như thế này. May mắn chuẩn bị tốt, Linh đã được giải cứu kịp thời khỏi bàn tay nanh nọc của ba kẻ khác tình. Nhân chứng, vật chứng có đủ, ba anh em nhà nọ bị tống giam. Riêng Linh được đưa về bệnh viện để cô có thể bắt đầu quá trình điều trị theo thông tin cô khai báo với phía cảnh sát. Tình huống hiện tại sau lựa chọn đầy nguy hiểm để đương đầu với bọn biến thái kia, Linh mới ngồi phân tích. Cô gặp Mạnh là theo sự sắp xếp của bà Diệu. Vậy mà, chính mắt cô lại nhìn thấy anh ta chuốc thuốc vào bát mì hoành thánh của mình. Như vậy là có sự thông đồng làm chuyện xấu, khẳng định 8 phần đây là một âm mưu. Cô càng nghĩ, càng thấy bản thân mình sao ngốc thế, sao có thể tin ngay vào một bản kết quả mà đau lòng chán nản, không kiểm tra xét nghiệm kỹ càng. Vài bệnh viện nữa đã vội nghe lời mẹ kế bay sang Singapore. Cô bỗng hoài nghi những cốc nước ép bà ta tốt bụng dành cho cô mỗi ngày dạo trước. Phải chăng bỏ thuốc gì khiến thần trí của cô mụ mị u mê? Mà nếu đã như vậy, khả năng cô không mắc bệnh là rất lớn. Bây giờ chỉ cần vào bệnh viện hỏi xem hồ sơ bệnh án của cô có lưu ở đây không là có thể rõ ràng mọi chuyện. Quả nhiên, không có hồ sơ nào mang tên Mai Thúy Linh cả. Xác định lòng dạ sâu hiểm của mẹ kế, cô quyết định quay về vạch trần bà ta. Nhưng con người bà lươn lẹo như thế, nói không bằng chứng sợ rằng bà ta lại vụ bạc, vụ ác cho mình. Thế là Linh suy nghĩ thật kỹ, kế hoạch, chỉ chứng bà Diệu. Qua một lúc sau, cô lấy điện thoại khởi tạo một nick Facebook ảo, gửi tin nhắn qua Messenger cho mẹ kế. Bà có phải là mẹ của cô Thủy Linh không? Cứ nghĩ phải tầm nửa tiếng hoặc một tiếng sau bà ta mới trả lời, không ngờ qua tầm 10 phút. Linh đã nhận được tin nhắn. Có chuyện gì? Cô Thủy Linh đã rơi vào tay tôi. Muốn cứu người, chuẩn bị cho tôi số tiền 1 tỷ. Sao lại đến tìm tôi? Linh bảo tôi liên lạc với bà. Bà nhất định sẽ đồng ý cứu cô ấy. Con đó nó bị điên à? Máu mủ gì đâu? Nằm mơ đi. Bà không xuất tiền. Tôi sẽ đưa cô ta đi làm gái đấy. Ôi, sợ quá cơ đấy. Cậu tìm nhầm người rồi. Nó còn bị tôi bán. Khùng đâu mà cứu nó. Cho nên, các người thích làm gì thì làm. Không liên quan gì đến tôi. Con đó cũng có sắc đấy. Cứ ép nó tiếp khách nhiều một chút là tiền thu về không tệ. Đừng có liên lạc với tôi, vô ích. Đọc những dòng chữ này, Linh thực sự cảm thấy lòng mình rét lạnh. Cho dù là người dưng, cũng không nên đối xử bạc bẽo như thế. Huống hồ bao năm cô và bà ta còn từng sống dưới một mái nhà. Vậy mà bà ta có thể nhẫn tâm đến mức buông lời xúi giục người khác, ép mình tiếp khách thật nhiều. Bàn tay cô co lại thành nắm đấm, thể hiện nỗi phẫn nộ. Cô hít một hơi kìm nén đắng chát nơi cuống họng, chụp lại màn hình chat phòng bà ta, thu hồi tin nhắn. Không ngờ đúng như cô nghĩ, tầm 5 phút sau, những đoạn tin của bà Diệu đều đồng loạt bị gỡ bỏ. Nhưng cô nắm trong tay bằng chứng rồi, phen này để xem bà ta còn bẻ cong sự thật được hay không. Thế là không cần phải ở lại bệnh viện nữa, Linh lập tức dùng tài khoản tín dụng đặt vé máy bay để quay về Việt Nam. Qua mấy tiếng bao gồm đợi giờ cất cánh và giờ bay, Linh cũng đã về tới quê nhà. Cô hít hà bầu không khí thân thương quen thuộc này, cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng. Cô không có bệnh, ước mơ của cô cũng sẽ không dang dở. Và ngay lúc này, cô muốn kẻ ác nhất định phải nhận lãnh hậu quả thật xứng đáng. Ra khỏi sân bay, Linh đón tạm taxi về nhà Vi trước. Chuyện với bà Diệu, cô không muốn làm kinh động đến ba, cũng chưa muốn dùng danh nghĩa của mình để hẹn gặp, kẻo bà ta lại có sự phòng bị. Khi cô tới nơi cũng đã là buổi tối, dành một đêm nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai, cô sẽ có một trận chiến với người đàn bà tàn độc kia. Chuyện vừa trải qua Linh cũng đã nói cho Vi. Chuyện vừa trải qua, Linh cũng chưa nói cho Vi, sợ khiến nó lo lắng. Chờ khi cô giải quyết đâu vào đấy rồi, thì sẽ kể cũng không muộn. Tối đó, vì thoát khỏi gánh nặng bệnh tật, nên Linh ngủ một giấc thật ngon. Buổi sáng vươn vai thức dậy, cô chuẩn bị cho mình một tinh thần thép để đối phó với miệng lưỡi gian ngoa của bà mẹ kế. Thế là sau khi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo xong xuôi, Linh ra cửa hàng SIM mua một số điện thoại, dùng phương thức nhắn tin, hẹn gặp bà Diệu. Chuyện quan trọng, 11 ra quán Phúc Long Lý Thường Kiệt gặp tôi. Mạnh. Với một chút mạnh này thôi, Linh tin bà Diệu chắc chắn sẽ đến điểm hẹn. Cơ mà cô gái nhỏ còn chưa đến nơi, họa vô đơn chí bất ngờ ập xuống. Cô đang tháo nón bảo hiểm trả tiền xe cho Grab thì bất ngờ một người đàn bà bước đến gần ngó nghiêng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Linh đã bị bà ta nắm đầu tát cho tới tấp, miệng hét toáng lên. Con quỷ giật chồng tao, tao cho mày chết, khốn nạn này, mất dạy này. Không, không phải tôi, bà buông ra. Mặc kệ cho Linh gào thét thế nào, bàn tay phốp pháp của mụ ấy vẫn như cơn mưa liên tục trút xuống. Linh ra sức chống cự, chọc cho mụ ấy nổi điên. Mạnh tay đẩy ngã cô xuống đất, không ngờ lại đập vào nền đất nhô cao phía vỉa hè. Máu tươi chảy ra ướt một mảng và cô cũng bất tỉnh nhân sự. Lúc này sợ gây chết người, mụ đàn bà cũng vội vàng biến mất tăm. Có người đi đường tốt bụng trông thấy thế mới đưa cô đến bệnh viện. Qua kết quả chụp CT não, bác sĩ kết luận vùng đầu của Linh bị tổn thương. Đợi khi cô tỉnh lại sẽ kiểm tra cho cô xem có tạm thời mất ký ức hay là không. Qua 3 tiếng sau thì Linh cũng tỉnh lại, nhưng đúng như lời bác sĩ lo ngại, Linh không nhớ gì cả về bản thân mình. Cuối cùng, vị ân nhân kia đã đành phải dùng điện thoại của cô để gọi cho một số gần nhất trong danh bạ của gọi, liên lạc được với Vi đến bệnh viện để chăm sóc cho cô. Lúc Vi nhận được cuộc điện thoại của người đàn ông xa lạ, cô nóng ruột nóng gan, vội vàng chạy đến bệnh viện xem tình hình của bạn mình. Vi có nghe qua rằng Linh không ổn lắm, nhưng gặp rồi mới biết tai nạn lần này ảnh hưởng đến não bộ của Linh. Bác sĩ còn chưa thể xác định tình huống hiện tại là tạm thời mất đi trí nhớ hay mãi mãi không nhớ được chuyện ngày xưa. Vì đau lòng, ngồi xuống nắm lấy tay bạn, mà Linh lúc ấy với một người mình chẳng hề hay biết thì lại hoang mang để rụt tay lại. Cô là ai? Cô biết tôi sao? Linh ơi, tao là Vi, là bạn thân của mày. Mày ráng nhớ ghi lại đi được không? Bạn của tôi, cô nói tôi tên gì? Mày tên Linh, Mai Thủy Linh. Mày làm ở công ty in sóng xanh. Mới đây mày có chuyến du lịch Singapore. Mày nhớ ra chưa? Tôi không nhớ, không nhớ gì cả. Vậy để tao mở điện thoại lên cho mày xem, chúng ta chụp chung. Mày xem thử có nhớ chút gì không? Vì hy vọng với những kỷ niệm gợi mở, Linh sẽ có chút chuyển biến tốt nào đó. Thế là Linh cũng cầm lấy điện thoại xem thử. Đúng là cô rồi. Nhưng sao cô lại không có chút ấn tượng nào cả? Cô gái nhỏ nheo này vẫn chưa chịu từ bỏ, lướt ngang màn hình xem tiếp lần lượt những tấm ảnh khác. Một loạt ảnh đều đã mở, song nó chỉ càng khiến đầu cô nặng nề và đau nhức. Cô gục tay xuống, tay ôm đầu khổ sở than khóc. Tôi không nhớ, không nhớ gì cả. Bác sĩ tất nhiên hiểu rõ lúc này không thể tạo áp lực quá nặng nề cho bệnh nhân. Khuyên Vi chớ nôn nóng, dành thêm chút thời gian cho Linh nghỉ ngơi. Dần dần tìm hướng điều trị khả thi hơn. Tính Vi xưa nay, hơi thiếu nhất là sự kiên nhẫn. Cơ mà, thấy Linh đau buốt mệt mỏi như vậy, cô không đành lòng kích thích bạn thêm. Vậy là từ xế chiều đến hôm đó, Vi ở lại bệnh viện túc trực chăm sóc cho Linh. Cô ấy cũng gọi điện thoại cho cấp trên xin nghỉ phép thêm một ngày để chăm bạn ở nhà. Linh là bạn, là tri kỷ, nhưng chẳng khác nào chị em đối với cô. Đáng lẽ, Vi đã gọi điện thoại về báo tình hình cho gia đình Linh một tiếng. Chỉ là cô nhớ ra, bà Linh vừa mới phẫu thuật tim không lâu, biết cái tin sốc này, liệu ông ấy có chịu nổi. Thì là đắn đo cân nhắc, Vi tạm thời giữ kín mọi chuyện của Linh, đưa cô về nhà mình chăm sóc. Trải qua một ngày theo dõi, bác sĩ kết luận phần não bị tổn thương, mất ký ức và xảy sức ra bên ngoài, những cơ quan khác thì đều ổn. Theo y lệnh, Linh được cho về nhà, cung cấp phối hợp của thân nhân, từ từ khơi gợi những kỷ niệm sẽ giúp bệnh nhân mau chóng bình phục. Lúc Vi hoàn tất hồ sơ xuất viện, thanh toán viện phí, cô tình cờ nhìn thấy bà chị chồng già khám khú của Linh ngồi trên xe lăn được điều dưỡng để đi, chắc là thực hiện các xét nghiệm siêu âm gì đó. Tính tò mò trỗi dậy, cô ngó nghiêng xung quanh xem thử có Khoa và con trà xanh khốn nạn kia ở đây không. Nhưng rồi nhìn mãi, Vi cũng không thấy thằng đàn ông bội bạc thiếu tin tưởng vào bạn mình. Chờ lúc điều dưỡng đưa bà ta vào phòng cho bác sĩ khám, Vi lân la hỏi chuyện điều dưỡng. Chị ơi, cho em hỏi, người đàn bà vừa nãy là bệnh gì vậy chị? Tôi không thể nói, sao cô lại hỏi thế? À dạ, là người quen của em, chị ấy tên Hiền, là chị chồng của bạn em. Chị chồng à, vậy thì tốt rồi, cô gọi điện cho người thân của bà ấy vào đây đi. Đời thủa nào bị tai biến mà bị liên lạc với gia đình không được, hàng xóm họ tốt, nhưng cũng đâu có quyết định thay cho người nhà được đâu. Tai biến thế nào ạ? Có nghiêm trọng không chị? Hiện tại bà ấy trong giai đoạn cần hồi phục chức năng sớm để hạn chế những biến chứng có thể xảy ra. Chúng tôi cần có người thân bên cạnh để dặn dò, hỗ trợ bệnh nhân, tập tại nhà đấy. Vâng, em biết rồi. Để em chuyển lời cho bạn em. Em có việc một chút, cảm ơn chị. Không có gì. Nhấc gót rời đi, vì thầm nghĩ trong bụng. Có đứa em chồng tốt như con Linh mà còn không biết trân trọng. Giờ rước phải con hồ ly tinh. Nó vứt đó chả thèm quan tâm cho. Đúng là đáng đời. Rồi cũng chẳng cần bận tâm nữa. Vi đến quầy thu ngân thanh toán tiền, sau đó quay về phòng của Linh, đưa bạn về nhà dưỡng bệnh. Trải qua mấy ngày chuẩn bị tốt cho màn kịch thế thân, bà Diệu chính thức đưa Kiều trở về nhà. Để đảm bảo tính chân thật cho vở diễn, bà ta bảo Kiều tự mình ngã, tạo ra những vết xước nơi chân, tay. Từ nhỏ đã khổ cực quen, giờ có cơ hội ăn mặc sung sướng, có người đàn ông đẹp trai, thành đạt yêu thương. Một chút đau đớn kia có là gì? Thế nên, Kiều rằm rắp nghe theo sự sắp bày tỉ mỉ của bà ấy. Bước vào căn nhà xa lạ, Kiều ngỡ ngàng đúng nghĩa chứ không phải là diễn trò. Cô nhìn đến người đàn ông với mái tóc muối tiêu nơi phòng khách, chẳng biết nên gọi ông ta thế nào cho phải. Vậy là bà Diệu nhai nhào. Ngồi xuống đi con. Dạ. Ông Định lúc bấy giờ vô cùng ngạc nhiên. Chẳng phải công ty đã thưởng cho con gái ông một khóa tu nghiệp ở nước ngoài rồi hay sao? Bây giờ nó vẫn còn ở đây là thế nào? Ông liền cất giọng hỏi. Mấy hôm trước con đã khởi hành rồi mà. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bà Diệu liền chen lời. Con Lính nó bị tai nạn. Tôi sợ ông lo lắng nên giấu ông. Nay con bé tạm ổn rồi nên tôi đưa nó về nhà. Chỉ có điều... Ông Định nóng ruột. Có điều gì bà nói đi. Bác sĩ nói tai nạn ảnh hưởng đến não của con bé. Hiện tại nó bị mất trí nhớ tạm thời. Những chuyện của trước kia nó hoàn toàn không nhớ. Vậy nên có gì mình từ từ gợi cho con nó nhớ nha ông. Ông Định buồn bã ngoắc tay bảo Kiều đến. Linh à, lại đây bà xem nào. Kiều hơi tần ngần, nhưng ngó thấy sóng mắt của bà Diệu nên cũng bước đến gần ông Định. Ông đưa bàn tay thô ráp của mình cầm lấy tay Kiều nhìn một lượt, nhìn lại xuống chân cô, nói tiếp. Cũng may trời Phật phù hộ, con không có chuyện gì. Vết thương này bổ thuốc đều đặn cho mau khỏi nha con. Đã rất lâu rồi, cô mới được nghe lời quan tâm ấm áp như thế. Cô mà thực sự lại dành cho một người khác. Bản thân cô biết rõ mình chưa từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ nào. Khuôn mặt chân chính này là của cô. Điều đó đã chín phần xác định cô với cô gái tên Linh kia cùng một huyết thống. Vậy tại sao? Tại sao cô lại khốn khổ một thân một mình bị vùi lấp trong vũng bùn nhơ nhuốc mà người đàn ông này không hề biết đến sự tồn tại của cô? Có quá nhiều thắc mắc tạm thời cô chưa thể tìm ra câu trả lời. Ưu tiên hàng đầu vẫn là làm tròn vai diễn để thu lấy lợi ích lớn nhất. Cô gật đầu gượng gạo nói. Con biết rồi. Thôi con về phòng nghỉ đi. Dạ vâng. Thời điểm này, bà Diệu vô cùng mong chờ vị đại gia lắm tiền nhiều của kia xuất hiện. Quả nhiên, ông trời chiều theo ý của bà ta. Vinh trở về sau khi tham dự lễ cưới của em gái ở nước ngoài. Mấy ngày không gặp, anh thực sự rất nhớ người con gái ấy. Giờ đã về lại Việt Nam, anh sao có thể kiềm chế cảm xúc của mình, liền bảo tài xế đưa mình đến đầu ngõ nhà Linh, tự anh sẽ đi bộ vào bên trong. Qua hai lần nhấn chuông, bà Diệu nghe tiếng ra mở cửa, nhìn thấy thần tài của mình. Bà cười đến không khép được miệng, quay mặt và gọi vào trong. Linh ơi, cậu Vinh tìm con này, nhanh lên. Dạ, con xuống ngay. Vinh hơi nhíu mày, giọng Linh hôm nay có vẻ khang khác, còn có ngữ điệu của bà mẹ kế, ngọt ngào đến dị thường, không hề giống như vài lần anh vô tình nghe thấy. Nhưng bà ta thế nào mặc kệ, người anh quan tâm chỉ có là cô gái ấy thôi. Rất nhanh, người anh cảm mến đã ở ngay trước mặt, cô nhìn anh thốt lên một câu hỏi kỳ quặc. Dì ơi, người này là ai vậy à? Ngay cả cậu Vinh mà con cũng không nhận ra. Thật khốn khổ quá mà. Vinh hỏi. Dì nói vậy là thế nào? Tôi chưa hiểu. Con Linh nó tội nghiệp lắm cậu ạ. Bà ta dừng lời, tay nâng vạt áo lên thấm thấm nước mắt. Chẳng mấy chốc mà vùng mắt bà ta đã nhòe nước. Nhìn thế nào cũng thấy bà là một người sống có tình có nghĩa. Vinh sốt ruột chuyện của Linh càng rụt rã. Có chuyện gì với Linh? Dì mau nói ngay đi. Cậu nhìn xem, tay con bé, còn cả chân nữa. Bà Diệu kéo tay Kiều đưa đến trước mặt chàng đại gia. Nhìn thấy những vết trầy xước nơi tay, chân, còn có nhiều chỗ tím xanh. Vinh thực sự khó chịu, vô thức cầm lên thổi, giọng anh đầy lo lắng. Kể cho tôi biết, này là thế nào? Kiều giật tay Vinh ra, bộ dạng hoảng sợ xa cách. Buông tôi ra, tôi không quen anh. Lúc này bà Diệu mới nói thêm. Như cậu thấy đấy, con bé bị tai nạn ảnh hưởng đến não, bác sĩ kết luận nó bị chứng mất trí nhớ, còn chưa biết khi nào mới bình phục, có khả năng mất ký ức tạm thời. Cũng may là con bé phước lớn mạng lớn, chứ nếu không thì... Bà ta chưa nói hết câu, Vinh bên này đã mất kiên nhẫn đến bên cạnh Kiều, dịu dàng giải thích. Tôi là Vinh, đồng nghiệp của em không nhớ tôi cũng không sao, đừng quá lo lắng và áp lực, xem như chúng ta quen lại một lần nữa. Từ từ tôi sẽ kể em nghe những chuyện trước kia, biết đâu ngày nào đó em sẽ nhớ lại tất cả. Tôi không biết nữa, em bây giờ quan trọng nhất là dưỡng bệnh, để tôi tìm cho em mấy loại thuốc trị sẹo tốt, nhất định sẽ khỏi, không sợ xấu nữa đâu. Vâng, vậy cảm ơn anh. Em đã ăn uống gì chưa? Tôi ăn rồi. Bà Diệu thấy có cơ hội rút rìa cái kho bạc, liền chủ động đề nghị. Con bé mấy hôm nay không ăn uống được, trông xanh xao lắm, lát nữa tôi sẽ mua gà tiềm tẩm bổ cho nó. Bà dừng lời một chút rồi nhìn Kiều, khéo léo dẫn dắt. Ngặt nỗi gì cũng không có nhiều tiền, gì mua một phần cho hai cha con chia nhau nha. Vinh nghe vậy liền thò tay lấy ví, rút ra 6 tờ 500.000, dúi vào tay bà Diệu và nói. Dì cầm tiền mua mỗi người một phần đi. Còn nữa, mỗi ngày đổi món bổ cho đỡ ngán. Nếu hết, lại nói cho tôi hay. Tiền vào tay, ngại gì từ chối. Bà nhanh tay cất vào túi. Kiều tất nhiên cũng làm ra vẻ khách sáo để không bị phản cảm. Hàng mày Kiều trao lại, chưa nắm bắt được ý tứ rõ ràng của Vinh. Anh đã điểm đến mũi cô một cái bấu thật nhẹ. Đôi mắt sâu trìu mến khẳng định. Tôi thích em. Cảm giác đó có biết bao nhiêu là rung động. Lần đầu tiên trong đời, sau bao phen bị bọn đàn ông cưỡi đến chán chê mê mải, bị coi như công cụ để thỏa mãn, cô cũng cảm nhận được hương vị của tình yêu thực sự. Một ánh mắt như hút cả người cô vào đó, một nụ cười khẽ nhưng khiến lòng cô reo vui, một câu nói vỏn vẹn 3 từ lại đủ sức làm tan chảy tảng băng lạnh lẽo trong tim cô suốt những năm tháng qua. Cô bắt đầu biết khao khát, biết mong chờ. Chợt bên tai cô vang lên tiếng Anh một lần nữa. Linh à, em vào nhà nghỉ đi. Cái tên này thực sự kéo cô ra khỏi ảo mộng. Phải rồi, những ngọt ngào đó vốn dĩ là của Linh chứ không phải là của cô. Tại sao? Tại sao cùng một mẹ sinh ra? Cùng một hình hài này mà một người được sung sướng từ nhỏ đến lớn, có người yêu tuyệt vời đến thế. Còn cô lại bị đẩy xuống vũng bùn tanh tưởi, từng kẻ tìm đến mà chà đạp mùa vui. Cô muốn sống một cuộc sống được như Linh, cô muốn có được hạnh phúc. Đến lúc này, Kiều càng tham luyến thân phận của Linh. Chỉ hy vọng Linh sẽ mãi mãi không về để Kiều được sống theo cuộc đời của cô ấy. Vinh thấy Linh không đáp, hơi nhẹ lấy lắc lại. Tôi về nhá, em nghỉ đi cho chóng khỏe. Vâng, anh về đi. Đi mấy bước, Vinh quay đầu nhìn lại đầy quyến luyến. Thôi thì tay qua, nạn khỏi, tính mạng không sao là tốt lắm rồi. Suy nghĩ lạc quan một chút, ký ức xưa không còn thì Linh sẽ không phải đau khổ chuyện chồng cũ nữa. Từ đây, cô ấy sẽ vui vẻ, lạc quan, hướng đến một tương lai sớm hơn. Mà Kiều nhìn đến người con trai nặng tình kia, nụ cười rực rỡ nở trên môi. Mà khoảnh khắc thoáng qua này, Vinh mơ hồ cảm thấy gương mặt kia sao có chút gì đó khác lạ tới khó hiểu. Rồi nhớ ra cô vừa mới xảy ra tai nạn, anh cũng không lăn tăn suy nghĩ nữa. Vinh đi rồi, Kiều kéo bà Diệu vào phòng riêng nhỏ to. Người đàn ông kia, tôi muốn có mãi mãi. 2 từ cuối, Kiều nhấn mạnh để khẳng định, bà Diệu cười đáp. Tất nhiên rồi, chỉ cần vinh hoa phú quý cô không quên tôi là được. Nhưng mà cô gái kia, nó sẽ không trở về, cô cứ yên tâm đi. Được, chờ khi tôi trở thành vợ của anh ấy, tôi sẽ chia cho bà 3 phần xứng đáng. Nhưng mà tôi muốn đẩy nhanh tiến độ, bà nghĩ cách giúp tôi đi. Thằng đó nó mê mẩn con Linh, quá thuận lợi cho cô rồi còn gì. Tôi không muốn quá lộ liễu, sẽ khiến anh ấy hoài nghi. Được, không thành vấn đề, có điều này nhá, tôi khuyên cô nên tác động chỗ kia một chút, giữa lúc gần nhau mà cửa nhà toang hoác. Gài một lần thì được chứ lần sau, đàn ông nó có ngu đâu mà không nhận ra. Tôi biết rồi, để tôi hỏi qua mấy nơi rồi đi trùng tu là được. Thế kế hoạch bà dự tính là lúc nào? Tuần sau đi, thứ bảy là sinh nhật của ba cô, có lý do chính đáng để mời cậu ấy đến ăn uống rồi chúc mừng. Ok, như vậy đi. Mấy ngày này, hôm nào Vinh cũng ghé sang nhà Linh để xem thử tình hình sức khỏe của cô. Anh cũng đúng như lời đã nói, mang cả 4-5 loại thuốc trị sẹo khác đưa cho Linh, loại nào cũng là hàng ngoại nhập. Chẳng vậy mà anh còn chủ động thoa thuốc cho cô nữa, đáp lại sự chân thành của anh. Cô cũng bớt rụt rè hơn, nói chuyện lại có hứng hơn. Còn Kiều cũng khéo léo nhắc về sinh nhật của ông Định và mời anh đến dự. Nghe người mình thích ngỏ ý, Vinh tất nhiên vui vẻ nhận lời, thầm nghĩ đến lúc đó phải chọn một món quà đặc biệt nhất để làm cho ông Định vui. Chẳng mấy chốc mà ngày đó cũng đến, Vinh hàm hở mang chiếc hộp bên trong là bộ vest màu nâu cao cấp với lời chúc. Còn chúc bác mau bình phục, luôn mạnh khỏe và nhanh chóng có thể mặc bộ vest này trong ngày trọng đại của Linh. Vinh không hề biết lúc mở quán món quà này, trong lòng ông Định ngổn ngang những ký ức cũ. Linh của ông đã qua một lần đò, liệu rằng chàng trai này có xứng đáng cho ông và Linh gửi trọn niềm tin nữa hay không? Nhưng mà ngày vui, Linh lại chẳng nhớ gì chuyện cũ nữa. Âu cũng là điều tốt, con bé không cần phải đau lòng, tổn thương mãi vì một người không hợp với mình. Nghĩ vậy, ông Định cố nặn ra nụ cười, nói lời cảm ơn với Vinh. Bà Diệu thấy mỏ vàng, từ nãy tới giờ chẳng uống được bao nhiêu, mới nảy ra một ý. Ngày vui của ba, cũng là ngày con hóa dữ gặp lành. Dì với con mừng ông ấy nghe Linh. Dạ vâng. Lẽ ra ba con phải uống, nhưng ông ấy bị ốm rồi, vậy thì con uống thay phần ông ấy đi. Dạ dì, ở nhà vui mà, có thể uống thoải mái cũng chẳng lo. Nói rồi, Kiều nâng cốc bia cũng vào chiếc cốc của bà Diệu, nhưng cô còn chưa kịp đưa đến môi, đã bị Vinh giật lấy khuyên can. Cái này không tốt cho sức khỏe, em đừng uống. Uống mừng mà không cạn là xui xẻo đấy, em nghe người ta nói như vậy, không sao đâu mà, anh kệ em đi. Không được. Rồi chẳng để cô gái bên cạnh có cơ hội giật lại, anh nâng cốc lên uống cạn. Phía bên kia, bà Diệu đã rót đầy một cốc khác đưa cho Linh. Vinh nhanh tay giật lại uống không còn một giọt, bà ta lại trêu trò. Vậy là không được rồi Linh à, con cũng phải uống ít nhất một chai mới phải chứ. Vinh cương quyết nói đỡ, phần cô ấy để con uống tay. Nếu mà tay thì cũng phải phạt uống nhiều hơn nó mới được đó nha. Dạ được. Ông Định thấy bà Diệu thật kỳ cục, liền lên tiếng. Vui thôi mà, uống nhiều làm gì chứ, lát thằng bé không chạy được xe. Ông ơi, có cồn trong người dù một chút cũng không tự lái xe được đâu, cứ để cậu ấy uống vào cho đã, lát tôi đặt taxi mà cho về. Vinh cũng đồng tình. Dạ đúng rồi ạ, lát con sẽ đón xe về. Bà Diệu tranh thủ rót đầy một cốc bia, lại mời Vinh tiếp tục. Chúc cậu và Linh tiến triển thật tốt, sớm được về chung một nhà. Vì câu chúc kia, Vinh cảm thấy rất hứng khởi, tự thụ động tiếp nhận bia trong tay bà Diệu trở thành chủ động rót cho chính mình. Qua không biết bao nhiêu lâu, ông Định đã vào phòng nghỉ ngơi trước, chỉ còn anh, Kiều và bà Diệu ngồi lại, gương mặt anh đỏ bừng, làm nhảm lời từ tận đáy lòng. Linh à, anh yêu em, anh nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho em, tin anh nhá. Rồi anh thiếp đi lúc nào không rõ, ở gần đó, bà Diệu nở nụ cười đầy đắc ý, cùng Kiều mỗi người một bên đỡ Vinh lên phòng của Linh. Sau đó, Kiều dùng kinh nghiệm chăn gối đầy mình, dàn dựng một vụ mây mưa kịch liệt. Hiện trường đã xong, cô ta tiến đến mở áo quần trên người Vinh xuống, sau đó dùng miệng rải những dấu hồng lên cổ Vinh. Mọi thứ đã xong xuôi, cô ta trút bỏ bộ quần áo của mình, leo lên nằm bên cạnh, nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Ngày mai nữa thôi, anh ấy sẽ chính thức thuộc về cô. Trải qua một đêm say bí tỉ, khi tia nắng men theo những cánh cửa rọi vào phòng, Vinh mới cựa mình thức dậy. Khung cảnh lạ lẫm này khiến anh thực sự hoang mang. Anh nhổm dậy thì cái cảm giác cơ thể mình trống trải. Mở chăn ra, chỉ còn độc nhất một chiếc quần nhỏ trên người. Rốt cuộc đây là chuyện gì thế này? Vinh ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy góc chăn dưới sàn nhà lộ ra, vội tìm quần áo mặc lại rồi bước về phía ấy. Trên nền đất, cô gái anh quý mến đang co cụm lại như con mèo nhỏ rúc mình trong chăn. Khóe mắt cô còn đọng lại giọt nước. Điều gì đã khiến cô ấy phải khóc ngay cả trong một giấc mơ? Giữa lúc bản thân còn mờ mịt, thật không thể nhớ được đêm qua đã phát sinh chuyện gì, thì tầm mắt của anh vô tình lướt vào gương. Vinh nhìn thấy mình trong đó với vùng cổ có vài vệt hồng màu chói lọi. Tay anh vô thức run lên, nội tâm cực kỳ dai dứt khi nghĩ đến khả năng đêm qua mình biến thành cầm thú, ép buộc người con gái yếu đuối ấy. Cũng ngay lúc này cô gái cựa mình thức giấc, nhác trông thấy Vinh rất gần, đang hướng mắt đi về phía mình. Cô quay mặt đi, cố lau khô vệt nước còn đọng nơi khóe mắt, gượng gạo cười rồi đứng dậy siêu vẹo đi vào nhà vệ sinh. Nhìn dáng đi này, anh phần nào tưởng tượng ra đêm qua mình đã kịch liệt như thế nào đối với Linh. Giữa lúc Vinh đang lúng túng, muốn chờ Linh ra hỏi chuyện và nhận lấy trách nhiệm của mình, thì giọng bà Diệu đã từ đâu cất lên. Linh à, không còn sớm nữa, mau dậy đi, con gái con đứa gì mà. Miệng vừa lèm bèm, tay bà vừa mở cửa phòng Linh ra, câu nói còn chưa dứt, bà ta đã mắt chữ O, mồm chữ A. Ngón tay chỉ thẳng về phía Vinh mà lắp bắp. Cậu, sao cậu lại? Đêm qua cậu và con Linh đã làm gì? Con, dạ con. Trong lúc Vinh còn chưa biết nói gì cho phải, Kiều từ trong phòng vệ sinh bước ra, nhỏ giọng giải thích. Không có, không có chuyện gì đâu dì ơi, dì đừng hiểu lầm. Bà dịu cương quyết. Không có gì à, con tưởng dì là trẻ con sao mà qua mặt. Nhìn cậu ta xem, dấu vết trên cổ rõ mồn một thế kia, bây giờ hai đứa tính sao? Dạ không tính sao cả. Con điên rồi, mặt mũi nhà mình còn đâu nữa chứ? Rồi mặc kệ bà dịu tức tối, cô gái vẫn dịu dàng nhìn Vinh nói. Anh cứ về đi, chuyện tối qua xem như là một tai nạn, không cần phải nhớ tới làm gì nữa. Bà dịu gay gắt phản đối. Không được, bản thân đều là người lớn hết rồi. Có sức chơi thì có sức chịu, cậu ấy mà không nhận trách nhiệm với con, dì nhất định không để yên đâu. Đừng mà dì, cũng là do men say mà ra, chắc chắn anh Vinh không cố tình làm như thế đâu. Dì không nói nó cố tình, nhưng ai làm sai thì nên tự giác giải quyết hậu quả. Đàn ông mà dùng men rượu để biện minh, phủi bỏ trách nhiệm thì hèn lắm. Vốn là người lịch sự không nói chen lời với người khác, nhưng thời khắc kia anh biết mình không thể tiếp tục im lặng. Chịu trách nhiệm với Linh là chuyện Vinh nên làm. Ngay từ đầu anh đã tự nhủ lòng như thế. Vậy nên, anh nghiêm túc nói. Anh nghiêm túc nói lên quyết định của mình. Dì nói đúng, con cũng chưa từng nghĩ mình sẽ quất ngựa truy phong. Cho con thời gian, con sẽ về thu xếp với gia đình, sớm chọn ngày rước Linh về làm vợ. Cậu nói thật chứ? Phía bên kia, cô gái vẫn kiên định lập trường, ngăn cản Vinh. Sống bên nhau phải có tình yêu. Em sẽ không vì một đêm không tự chủ mà ràng buộc với người khác. Em không ép buộc anh. Anh tội gì phải làm như thế? Là tôi nguyện ý, bởi vì tôi cũng rất thích em. Bộ dạng Kiều ngơ ngác vì lời tỏ tình bất ngờ, còn bà dịu cũng kết hợp nhuần nhuyễn vở diễn, đốc vào. Được rồi, hai bên có tình, chuyện thân mật cũng đã xảy ra. Không lý gì mà con lại từ chối Linh à, như cậu Vinh sắp xếp đi. Thôi, dì ra ngoài, cho hai đứa nói chuyện nhá. Dạ vâng. Khi bà dịu đi rồi, Kiều hỏi Vinh để khẳng định lựa chọn của anh. Có thật là anh thích em, mới muốn cưới, hay vì áp lực của dì? Nếu là vì dì, anh không cần phải lo, em sẽ giải quyết được. Là tự tôi muốn, không vì nguyên nhân nào khác. Em cho anh suy nghĩ thật kỹ, đổi ý vẫn còn chưa muộn đâu. Tin tôi sẽ không khiến em thất vọng. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, liệu rằng bà Dịu và Kiều có thực hiện được vở kịch này trọn vẹn hay không? Hay là sẽ có chướng ngại vật gì xảy ra ở tập sau? Quý vị và các bạn hãy đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện này trên kênh Chuyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Còn bây giờ, Ngọc Diệp xin chúc quý vị thính giả cũng như các bạn sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ, và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại!